Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, 1423. Chương 1423 một lời không hợp khai hỏa xe. Viên Bảo là cùng Minh Ca cùng nhau khai ăn, tuy rằng trong chén cháo bị hắn hoạch lưu uống hết, bất quá bánh bao lại không ăn mấy cái. Minh Ca đây là ở quan tâm hắn sao? Viên Bảo cười đến sán lạn. Ta gần nhất mập lên ở giảm béo. Một bên Càng Phi cắt một tiếng. Bảo ca ngươi kia có thể kêu béo sao? Viên Bảo liếc xéo Càng Phi bụng thuận miệng nói. Không có luyện ra 8 khối cơ bụng nam nhân đều kêu béo. Chỉ có một khối cơ bụng Càng Phi cảm thấy chính mình lại đã chịu thương tổn. Viên Bảo cùng Minh Ca hai người ra cửa vào thang máy. Viên Bảo vỗ vỗ chính mình bụng. Minh Ca, ngươi có hay không cảm thấy ta mập lên? Không đợi Minh Ca trả lời, hắn liền cau mày ủy khuất nói. Cảm giác ta gần nhất có bụng bia, mặc quần áo lão khó coi. Minh Ca ngươi cảm thấy đâu? Một người nam nhân còn chú ý chính hắn béo không mập. Hắn kỳ thật là tưởng khiến cho ký chủ chú ý đi. Minh Ca đảo qua mắt, phát giác ra hỏa này thế nhưng còn có 8 khối cơ bụng. Lập tức nàng liền minh bạch, ra hỏa này là ở biến tướng tú cơ bắp. Thói quen Minh Ca không nói lời nào. Viên Bảo thở dài, tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Ai, béo cảm giác một chút đều không tốt. Xuyên cái gì đều khó coi. Đi ra ngoài cũng không nữ hài tử không chớp mắt nhìn chằm chằm xem ta. Bất quá liền tính những cái đó nữ hài xem ta, ta cũng sẽ không đáp các nàng. Minh Ca ngươi yên tâm, trong lòng ta trong mắt đều là ngươi. Khác nữ hài ở trước mặt ta liền cùng heo mẹ không sai biệt lắm. Ta liền nửa điểm phản ứng đều không có. Minh Ca tiếp tục cao lãnh mặt. Kỳ thật đáy lòng vô lực phun tào. Viên Bảo người nam nhân này, hắn thật là cái ô ô ô tác giả chuyện cười, tự tiêu khiển tự hài, quả thực dừng không được tới, vì Minh Ca khai cửa xe. Viên Bảo khom lưng sau Minh Ca mau một bước bắt lấy đai an toàn cấp Minh Ca hệ hào. Minh Ca, người chê hay không ta béo? Giúp Minh Ca hệ đai an toàn thời điểm, hắn tay không quên từ Minh Ca trước ngực xẹt qua. Tuy rằng không có khác động tác, hơn nữa hắn còn nghiêm trang, nhưng Minh Ca cảm thấy hắn chính là cố ý. Nghe vậy nàng đáp, không cảm thấy ngươi béo. Viên Bảo cười vui vẻ, ngươi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, cảm thấy ta đẹp, cho nên liền tính ta béo ngươi cũng không chê. Minh Ca, gia hỏa này thật sự thật lớn lòng tự tin, hắn tiếp tục lại nói. Minh Ca, kỳ thật ở trong mắt ta, ngươi so Tây Thi còn xinh đẹp, thuyết minh ta không đem ngươi đương tình nhân, là đem ngươi đương ái nhân. Minh Ca toàn bộ hành trình đều là diện than mặt. Nàng kỳ thật rất tưởng hồi hai câu, nội tâm tiểu vũ trụ vẫn luôn chuyển cái không ngừng. Có thể tưởng tượng đến ký chủ tính cách, thật sợ chính mình thay đổi quá nhanh khiến cho người bên cạnh chú ý. Minh Ca ra ly nhà trẻ rất gần. Đi đường cũng chính là hơn 20 phút, ký chủ trước kia thường xuyên là chậm chạy vội qua đi. Nhưng Viên Bảo vì làm Minh Ca ngồi hắn xe, liền lưu xe đi theo nàng mặt bên. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đâm xe không nói. Hắn lúc trước khai kia chiếc Ferrari thật sự quá thấy được. Tiểu khu bốn phía dạo quanh lão thái thái nhóm cơ bản đều là ký chủ hàng xóm. Khó tránh khỏi không nghị luận sôi nổi. Ký chủ chỉ phải cùng Viên Bảo hiệp thương đều thối lui một bước. Viên Bảo đổi cái điệu thấp điểm xe, nàng ngồi xe, Viên Bảo tự nhiên là vui cực kỳ. Gia hỏa này làm việc chính là trước đề cái cao yêu cầu, chờ ký chủ mà bất quá đem yêu cầu đè thấp sau đó đáp ứng hắn. Bị đè thấp lúc sau yêu cầu vừa vặn chính là hắn tâm lý mong muốn tiêu chuẩn. Cách khác ngồi xe việc này, hắn không nghĩ tới khai gì xe, liền tính xe đạp đều được, chỉ cần Minh Ca có thể ngồi hắn xe, không dài lộ. Viên Bảo không chỉ có khai chậm, còn mang theo Minh ta đi công viên bốn phía dạo qua một vòng. Hắn nhưng thật ra tưởng lôi kéo Minh ta cùng nhau chạy chạy bộ tâm sự đâu. Nề Hà ký chủ vẫn luôn đều không đáp ứng, cho nên hắn cũng chỉ có thể lái xe chuyển một vòng xem như dạo quanh, trong lúc còn không quên cùng Minh ca hỗ động. Minh ca ngươi hôm nay đôi mắt có điểm hắc, là tối hôm qua không ngủ hảo sao? Minh ca nhìn chằm chằm vào phía trước, gia hỏa này lái xe có điểm rừng mỡ. Nàng thật sợ chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành liền ra cái tai nạn xe cổ. Nghe vậy đáp, ngủ khá tốt, Viên Bảo liền nga một tiếng. Ta tối hôm qua không ngủ hảo, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Ngươi không biết, ta mỗi ngày buổi tối đều nhớ ngươi vô pháp ngủ. Tuy rằng đầu giường đều phóng chính là ngươi ảnh chụp, cũng không thể ôm ngươi. Tổng cảm giác đáy lòng vắng vẻ khó chịu. Minh ca, ta còn không có quá khảo sát kỳ sao? Ta hảo tưởng cùng ngươi kết hôn nha. Ta nhị ca khoảng thời gian trước mới vừa kết hôn. Ngươi không biết ta nhìn đến hắn nắm tân nương tay đi vào giáo đường thời điểm. Hảo hâm mộ hảo ghen ghét nha. Ta ngày đó buổi tối nằm mơ. Mơ thấy chúng ta hai người cũng đi vào trong giáo đường. Cái này mộng Viên Bảo cùng ký chủ nói vô số lần. Minh ca hỏi hắn. Sao lại đâu? Mỗi lần Viên Bảo đều sẽ ở đi vào trong giáo đường nơi này đình chỉ câu chuyện. Sau đó cười cổ quái lại kích động, ký chủ tuy rằng tò mò hắn kế tiếp mơ thấy gì. Bất quá vẫn luôn không hỏi xuất khẩu quá, người muốn biết sao lại thế nào. Viên Bảo cảm thấy chính mình lặp lại vô số biến mộng cuối cùng là có điểm tiến bộ a. Hắn liền chờ Minh ca hỏi hắn kế tiếp sự đâu. Đợi đã lâu, không đợi Minh ca gật đầu. Viên Bảo liền nói. Ta muốn nói ngươi cũng không thể sinh khí nha, hắn này ngữ khí có điểm tiểu hưng phấn. Nhìn Minh ca ánh mắt cũng quái quái, Minh ca lập tức nói, kia ta không nghe xong, Viên Bảo cười ha ha, duỗi tay sờ sờ Minh ca đầu. Minh ca ngươi thật đáng yêu, ngươi có phải hay không đoán được nha, ngươi hảo ô a, Minh ca. Nghiêm túc mặt Minh ca quyết đoán đem chính mình tóc sửa sang lại hảo. Xem lộ, hảo hảo lái xe, Viên Bảo ân ân theo tiếng. Thật dài thở dài nói, Minh ca ngươi không biết, ta mơ thấy ngươi ăn mặc váy cưới cùng ta cùng nhau đi vào trong giáo đường. Kết quả trong giáo đường trống rỗng một người đều không có. Trên cùng đài thượng có một chương giường lớn. Chúng ta hai người liền ở trên giường lớn bạch bạch bạch. Ngươi váy cưới quá dài, còn một tầng, ta như thế nào đều xé không khai. Sau lại một sốt ruột, ta liền đã tỉnh, nghiêm túc mặt Minh ca bằng bằng. Cũng không biết là ai ô, cái này nửa đoạn nàng đoán cả đời đều đoán không được, Viên Bảo sợ Minh ca sinh khí. Một hơi nói xong hắn một bên trộm quan sát Minh ca sắc mặt. Một bên nói, Minh ca đây chính là ngươi muốn ta nói nha. Ngươi cũng không thể sinh khí. Ai nha ta mỗi ngày nằm mơ mơ thấy đều là ngươi. Bất quá vẫn là lần đầu tiên ở trong giáo đường. Hơn nữa ngươi xuyên váy cưới bộ dáng thật là đẹp mắt a. Ta hiện tại còn có thể nhớ tới trong mộng cảnh tượng đâu. Đáng tiếc ta quá không cho lực, không thể ở cuối cùng một khắc thỏa mãn ngươi. Cái gì kêu lần đầu tiên ở trong giáo đường? Hóa ra hắn mỗi ngày nằm mơ đều là chút không thể nói hình ảnh. Hơn nữa hình ảnh nữ chủ vẫn là nàng. Minh ca quay đầu trừng hắn. Hắn lập tức nói, ta không nói, ta không nói. Minh ca ngươi đừng nóng giận, nhưng qua sẽ hắn nhìn phía trước lộ nghiêm trang lại nói. Minh ca, kỳ thật ta nói đều là thiệt tình lời nói. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi. Ta mỗi ngày đều nghĩ đến có thể cưới ngươi sau đó cùng ngươi cùng nhau làm tình. Mỗi ngày làm được không thể làm thời điểm. Ta trước nay không đối nữ nhân khác từng có loại này ý tưởng. Ta cảm thấy một người nam nhân chỉ có thâm ái một nữ nhân thời điểm. Mới có thể như vậy mê muội giống nhau tưởng một nữ nhân. Mặt sau người vẫn luôn ở cùng vé tháng. Kéo vào, Cuối cùng 4 ngày, thân nhóm cầu giúp mập mạp thủ vững trận địa Nhã Miệt Đát. Này sẽ bị siêu tháng này nỗ lực liền toàn không có. Quỳ cầu vé tháng, hết chương.